Ngạo Thế Đan Thần, chương 530, Hỏa Diễm Khắc Tinh, góc truyện audio.com. Trầm Tường bất thình lình một quyền để mọi người thấy đến há hốc mồm, mà Hỏa Thần Điện mấy người trung niên kia đều nhíu mày. Hơi lộ ra vẻ giận dữ, cái kia bị Trầm Tường đánh bay thanh niên, càng là tức giận trùng thiên, hiện tại ngươi nhìn thấy đi. Ta xác thực chính là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, Trầm Tường xuất ra một khối bố, xoa xoa nắm đấm, sau đó đem cái khối này bố bỏ vào mặt đất. Vẫn xì một tiếng khinh miệt, hiện tại ngươi và ta xem như là có thâm cừu đại hận, ngươi khiêu chiến ta, ta sẽ tiếp thu. Cái kia mấy cái Hỏa Thần Điện trung niên đều phẫn nộ, hận không thể một trưởng quá khứ đem Trầm Tường đập chết. Nhưng bọn hắn vừa nãy lại nói quá, đây là tiểu bối sự tình, bọn họ những trưởng bối này không thể động thủ, nếu như động thủ. Bọn họ không phải tự mình đánh mình mặt sao, một màn này để cổ đông thần đám người nhìn ra âm thầm buồn cười. Hỏa Thần Điện người hiện tại có thể nói là gậy ông đập lưng ông vác đá ghè chân mình rơi vào cái bẫy của chính mình. Tần Trạch Quân cùng Tiếu Tử Lương cũng âm thầm chờ mong Trầm Tường đem cái kia Hỏa Thần Điện thanh niên hành hung dừng lại, một trận, bởi vậy. Hỏa Thần Điện sẽ hận trên Trầm Tường, đến thời điểm chỉ cần có cùng chung địch nhân, là có thể kéo vào trong bọn họ quan hệ. Trầm Tường cái kia quyền thật sự rất nặng, đây chính là hắn đem long lực ngưng tụ tại trên nắm tay, bạo phát mãnh liệt trùng quyền. Hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh, thanh niên kia trắng nõn mặt bị Trầm Tường đánh cho sưng lên một khối. Hắn rơi xuống trên đất sau khi bên trong nhảy dựng lên, quay về Trầm Tường gầm hét lên, Trầm Tường, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Không phải là sinh tử chiến sao, có loại đến nha, Trầm Tường tùy ý mà nói rằng, như trước mắt loại này còn trẻ ngông cuồng người, hắn nhìn nhiều rồi. Hơn nữa hắn đều để loại gia hỏa này ăn qua vị đắng, thậm chí có vẫn bị hắn giết chết, ta gọi Thiết An Hào, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Miễn cho nhìn thấy Diêm Vương, không phải là một cuộc chiến sinh tử sao, phí lời làm sao nhiều như vậy, Trầm Tường thiếu kiên nhẫn cắt ngang hắn. Nói rằng, ngươi nói cho ta biết tên của ngươi cũng vô ích, bị ta giết chết quá gia hỏa, chẳng mấy chốc sẽ bị ta quên mất chết trong tay ta người. Căn bản không xứng làm cho ta nhớ kỹ tên của hắn, Thiết An Hào vốn cho là chính mình đủ điên, nhưng Trầm Tường so với hắn càng cuồng vọng hơn. Điều này làm cho hắn càng là vô cùng phẫn nộ, thấy mặt đất cái kia than huyết bên trong mấy viên bạch nha, nắm đấm của hắn nắm chặt lên. Trong lòng hận đến giọt nhỏ máu, vẫn là lần đầu có người có thể đem hàm răng của hắn xóa sạch. Tuy rằng không để hắn chịu đến cái gì trọng thương, nhưng cũng để hắn cái kia mỹ nam tử hình tượng hoàn toàn hủy diệt. Đây là Thiết An Hào không cách nào nhịn được sự tình, Trầm Tường, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, Thiết An Hào nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Trầm Tường chậm rãi bước qua, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều ngưng tụ một cỗ trước nóng chân khí. Trên mặt đất lưu lại từng cái bốc hơi nóng vết chân, Hỏa Thần Điện người đương nhiên là dùng hỏa. Trầm Tường hiện tại nhưng là nắm giữ so thiên dương hỏa hồn càng lợi hại hơn càn khôn hỏa hồn, tu luyện hỏa diễm võ giả. Căn bản không phải là đối thủ của hắn, Trầm Tường cười nói, không cần khách khí, kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta chưa hề đem ngươi răng cửa xóa sạch. Bằng không ngươi sẽ chết đến càng khó nhìn hơn, loại này càn rỡ khiêu khích, liền ngay cả Liễu Mộng Nhi cũng hơi nhíu mày đến. Đương nhiên nàng biết Trầm Tường là cố ý làm tức giận cái kia Thiết An Hào, chỉ bất quá này sẽ khiến cho Hỏa Thần Điện cừu thị. Nàng biết rõ Hỏa Thần Điện lợi hại, từ Thiết An Hào quả nhiên bị hoàn toàn chọc giận, một đôi con mắt dĩ nhiên liều lĩnh hỏa diễm. Trên trán tràn đầy gân xanh, hận không thể đem Trầm Tường ăn tươi nuốt sống, theo Thiết An Hào một tiếng bạo hống. Hắn bỗng biến mất ở Trầm Tường trước mắt, một đạo bùm bùm nổ vang đột nhiên truyền đến. Trầm Tường chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ không phải xương nóng khí ăn, này Thiết An Hào lấy cực cao tốc độ. Nhanh chóng đi tới Trầm Tường phía sau, sau đó sẽ khởi xướng một cái cuồng đột nhiên hỏa quyền, Trầm Tường chân khí trầm xuống, rót vào hai chân. Vọt tới lòng bàn chân, chỉ thấy mặt đất run lên, hai chân của hắn rơi vào mặt đất, vững vàng đứng ở nơi đó, cùng lúc đó. Một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm trở nên xuất hiện, đánh hướng về Trầm Tường phần lưng, hừ, Trầm Tường cũng không hề né tránh. chỉ là kêu lên một tiếng, không làm bất kỳ chống đối, nếu để thân thể của hắn đi đón hạ cái kia cuồng liệt hỏa quyền. Hỏa quyền mãnh liệt va chạm trầm tường phần lưng, phát sinh một cỗ kịch liệt nổ tung, hừng hực hỏa diễm bạo trào ra. Dâng lên một đoàn to lớn cái nấm trạng hỏa diễm, đem trầm tường bao phủ ở bên trong, mà Thiết Ang Hào một quyền đắc thủ sau khi vội vàng bước xa phi thoan đến xa xa, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn về phía trầm tường, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Nóng dực khí tức bao phủ tại này đáy biển hòn đảo phía dưới, mà trầm tường khí tức nhưng hoàn toàn biến mất rồi. Hỏa thần điện mấy cái trung niên thấy những cường giả kia trên mặt cái kia kinh ngạc thần tình, đối với Thiết Ang Hào công kích đều hết sức hài lòng. Thật lợi hại hỏa diễm, đây rốt cuộc có bao nhiêu cái hỏa linh mạch mới có thể làm được, một lão già kinh thán nói. Lẽ nào có hai cái thần mạch hay sao, một cái khác trung niên nói rằng. Thiết Ang Hào hỏa diễm cùng tốc độ cũng làm cho những cường giả kia dồn dập than thở lên. Bởi vì Thiết Ang Hào cũng là một cái mới vừa tiến vào linh vũ cảnh tuổi trẻ võ giả, có loại trình độ này xác thực phi thường lợi hại. Liễu Mộng Nhi lẩm bẩm nói, có thể sản sinh loại này hỏa diễm, hắn hẳn là nắm giữ hỏa hồn đi, nàng là ở đâu duy nhất nữ tử. Mà nàng loại xinh đẹp kia âm thanh cũng mười phần êm tai, rất nhanh sẽ truyền đến rất nhiều người bên tai, nghe được là trong truyền thuyết hỏa diễm. Mọi người lại càng là kinh thán liên tục, không hổ là dùng hỏa hành gia, hảo nhãn lực, một cái hỏa thần điện trung niên tán dương. Xem Liễu Mộng Nhi ánh mắt tràn đầy hừng hực như Liễu Mộng Nhi bực này nữ tử, nhưng là rất nhiều cường giả truy cầu đối tượng. Chỉ bất quá Liễu Mộng Nhi sự tình ai cũng rõ ràng, hơn nữa thực lực sâu không lường được, đừng cao hứng quá sớm. Liễu Mộng Nhi nói một cách lạnh lùng nói, bao phủ ở nơi nào hỏa diễm tản ra sau khi, mọi người thấy tóc tai bù xù trầm tường đứng ở nơi đó. Trầm tường trên người, có chút cháy đen, bất quá phối hợp hắn một tiếng kia cường tráng hoàn mỹ bắp thịt cho hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Trầm tường hơi thở ra một hơi, không gì hơn cái này, 18 đoạn tiên ma thân thể thêm vào trong cơ thể hắn nắm giữ càn khôn hỏa hồn. Hắn trên đất trong lòng đều có thể thông suốt, huống chi này chỉ là nhân loại thả ra hỏa diễm, cũng chỉ là cho hắn ngứa mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng tại sao bọn họ cảm ứng không tới trầm tường khí tức. Bởi vì trầm tường vừa nãy cũng không hề sử dụng chân khí đi chống đối, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trầm tường chỉ là dùng thân thể liền tiếp nhận được Thiết Ang Hào cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm. Đối với trầm tường không phải thừa giải Liễu Mộng Nhi cùng cổ đông thần trong lòng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ biết trầm tường thân thể lại đi trên một cái bậc thang, bọn họ chỉ là rất tò mò trầm tường đến cùng là thế nào tu luyện thân thể. Mà Liễu Mộng Nhi nhưng lập tức nghĩ tới đây huyền vũ cường thân thuật nàng xem qua môn thần công này. Có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh thân thể, nhưng chịu đựng thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng. Liễu Mộng Nhi liền đã từng dùng nước thép thiêu luyện quá trầm tường thân thể, nghĩ đến điểm này, nàng tâm hơi đánh đau. Bởi vì nàng biết trầm tường nhất định là đã trải qua không giống người dằn vặt mới nắm giữ bực này lợi hại thân thể. Hỏa thần điện mấy cái trung niên thần tình nghiêm túc, bọn họ hiện tại biết trầm tường như thế càn rỡ là có tiền vốn. Bọn họ đi qua rất nhiều cái thế giới, nhưng trầm tường loại này kỳ hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiết Ang Hào cau mày. Hai tay nắm lấy đến mức rất gần, trầm tường chỉ dùng thân thể liền chống đỡ hắn không kém một quyền. Nói như vậy minh công kích của hắn đối với trầm tường cũng không có hiệu quả, nhưng trầm tường công kích nhưng có thể để hắn đoạn rơi hàm răng. Web Chú Yên, cách chương.